Bá đạo dâm hiệp hệ thống, chương 88, cổ thánh chiến, một thần giới diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược dòng thời gian, trăm vạn năm trước thời điểm thánh chiến diễn Rama thần điện, một tòa cung điện đen kịt đáng sợ chính là thánh điện của ma tộc, mà ngồi trên ma ngai khổng lồ là một nam nhân cao tới 10 trượng, trên đầu có ma giáp uy nghiêm, toàn thân ma văn màu đen hòa hợp vô cùng, tạo nên một loại khí thế tối cao vô thượng, bá chủ ma giới, ma thần. Bên cạnh hắn đứng một nữ nhân, mái tóc đỏ bay lượn như đuôi của chu tước, vóc người nóng bỏng, mà khuôn mặt lại đầy sự xảo quyệt khiến người người chán ghét, không ai khác chính là Lucifer, mà bên dưới ả lại có ba người, phân biệt gồm hai nam một nữ. Nam nhân đầu tiên cả người đầy long lân màu đen, đôi mắt đỏ ngầu, thân cao 2 trượng, trên đầu lại có một cái ma giác như mũi khoan, hắn chính là một trong tam ma nhãn ám ma. Tất nhiên, ma long chính là thuộc hạ của hắn, mà nam nhân còn lại toàn thân đều bị bao bọc bởi ma khí, một cái hắc nhân, nhưng hình thể thô lớn, liền biết hắn là nam nhân, gọi là hắc tuyệt. Mà nữ nhân còn lại sau lưng lại mọc ra đôi hỏa rực màu đen, đôi mắt vô thần, nhưng vóc người nóng bỏng không kém Lucifer, Fana, người của thần giới. Bên dưới bậc thang nữa là tam đại ma linh, Sivu, quỷ đế cùng tà vương, mà bên ngoài cung điện là ma long khổng lồ nâng cung điện trên lưng, đứng phía sau tam đại ma linh, chính là ngũ đại ma tương, mà khoảng lưng của ma long là hàng ức quân đội ma tộc. Ma long hình thể lớn vô cùng, một cái sải cánh cũng chiếm gần như một cái thiên hà, đập cánh một cái vượt ức dặm tinh hải, cái lưng cũng đã như mấy tấm đại lục kết thành một, khổng lồ khủng bố, chính đang chuyên chở đại quân đi thần giới. Ma thần đại nhân, thực sự có cái kia bảo vật mở ra đại môn giới thứ tư sao? Lucifer đứng bên cạnh ma thần, ả ta so với ma thần không khác gì kiến so với voi, nhưng tu vi lại gần bằng nhau, tiếc là ma thần sở dĩ gọi là ma thần, là bởi vì hắn ta sở hữu một cái thân thể đặc biệt tối cao nhất ma thể, nghịch thiên thần thể. Nghịch thiên thần thể, thể chất tối thượng, bất kể ngươi dùng bất cứ loại gì công kích thần thông vẫn là tiên quyết, một kích không miểu, toàn bộ lực công kích chuyển thành hắn chiến lực, thậm chí là đẩy lên tu vi, khiến cho hai vị tiên thánh chỉ có thể phong ấn hắn. Ngươi nghi ngờ ta sao, Lucifer? Ma thần mắt nhắm lại như ngủ, tay chống cằm tựa như đế vương ngủ say, khí thế thô bạo khủng bố hỏi lại Lucifer, khiến ả giật mình, sau đó cúi đầu im lặng. Cái kia bảo vật bị chia làm 2 phần, một trong tay đại thiên thần, một. Hiện tại, nằm trong tay Dương Ngạo Thiên. Ma thần nhàn nhạt nói, nhưng lại cố tình nhấn mạnh 2 chữ hiện tại, tất cả người ở đây đều hiểu rõ, sở dĩ nhị lĩnh chỉ còn lại một là vì vị thủ lĩnh còn lại đã đánh cắp một nửa bảo vật chạy theo nhân tộc đối kháng ma tộc, mà người đó hiện tại lại là một trong 2 thánh nhân, ma hoặc thiên. Ngâm, ma long phát ra một tiếng long ngâm, âm ba quét qua toàn thải tinh cầu, đùng đùng đùng, tinh cầu nổ tung, không biết bao nhiêu sinh linh ngã xuống, mà đại quân ma tộc đã đi vào thần giới, xa xa là từng viên lục địa lơ lửng, phát ra thần quang thần thánh, từng cái thần nhân vỗ vỗ quang rực, xếp thành một bức tường vô tận, trên tay thần binh phát sáng, uy nghiêm lẫm lẫm. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucifer phất ma tộc chiến sĩ, đại quân ma tộc xông lên, từng cái lấy ma khí hóa thân, biến mình trở nên to lớn, hung hăng không cần binh khí, dùng chảo quyền cước răng tới tấn công, mà thể phách bọn chúng cứng rắn, cộng thêm tiên nguyên lực phòng hộ công kích chúng người đều chịu oanh ra lỗ nhỏ vết thương, thần quân bên kia lúng túng, rốt cuộc vứt bỏ thần binh, lấy quyền đối quyền, lấy cước đối cước, mà ma tộc dùng răng, trực tiếp dùng quang rực vả bay cả hàm. Tam ma nhãn cũng xông lên, lập tức tứ đại thiên thần ra tay, Lucifer cùng đại lĩnh thiên thần không ra tay, mà đưa mắt nhìn nhau, bên trong là sát ý nồng đậm đáng sợ. Chết, ám ma hắc chảo đánh ra, hóa thành một cái cự chảo che trời đánh tới tam thiên thần, san, san quang rực đập một cái, thần lực huy động, xuất hiện một pho tượng thần thánh tỏa ra vô thượng khí thế, đụng lên cái này cự chảo ầm, cả hai đứng im tại chỗ, hiển nhiên lực lượng bên trong ngang bằng nhau. Bên kia hắc tuyệt mở ra một cái cổng đá, bên trong chui ra từng đầu quái vật màu đen, như thâm uyên quái vật từ địa ngục chui ra, tu vi ngang bằng với hắc tuyệt, từng cái xông tới tứ thiên thần, há ra miệng lớn cắn tới, mà nhị thiên thần Exis vận chuyển thần lực cũng triệu hoán ra thú thần, xông tới đối chiến ma thú của hắc tuyệt. Phana hắc hỏa bùng cháy, hóa thành một đầu hắc tước bao phủ nàng ta bên trong, không nói một lời xông tới nhị thiên thần cha ra 2 bàn tay bắt ấn, thi triển thần thông, biến mình thành một cái quang long, gào thét xông tới hắc tước. Ầm, ầm, ầm, 6 đại cường giả đối chiến, dù sóng kinh khủng quét ra, bất kể là thần quân vẫn là ma quân, đều bị đẩy lùi ra ngoài, mà tứ đại ma linh cùng ngũ ma tướng cũng xông lên, ma long thân hình thu nhỏ, cao khoảng 100 trượng, nhưng lực lượng xúc tích khủng bố vô cùng, bên trong thần quân cũng có tối đỉnh cường giả xông ra, thần thông kích phát, thần quang vô thượng tung bay, đánh tới 7 cái ma tộc, mà đại lĩnh thiên thần cùng Lucifer cũng động, xông lên bên trên đại chiến giao chiến, đại lĩnh thiên thần Freeze bắn ra thần quang, hóa thành pho tượng thần, từng quyền mạnh mẽ đánh xuống, Lucifer dù sao cũng là người thần giới, thần thông cũng kích phát tạo nên một pho tượng ác ma màu đen, sát khí khủng bố, chảo đối quyền, oanh kích không chút nhân nhượng, đòn đòn đều đánh cho đối phương khóe miệng trào ra máu tươi. Ma thần, dừng tay. Một tiếng thét thanh thúy, phương xa bắn tới một luồng sáng khổng lồ, từ từ hiển lộ ra một nữ nhân tóc vàng, hình thể so với ma thần còn lớn hơn, cao tới trăm trượng, mà bởi vì nàng vóc người nóng bỏng, rung động nhẹ một cái liền đem hai tòa khủng sơn phong rung lắc tạo ra âm thanh rõ ràng, tay cầm trường phủ. Búa có cán dài, đôi cánh chim sau lưng vũ động tạo ra kình phong dữ dội. Đại thiên thần, Eliza, giao ra phá thiên môn mảnh vỡ đi. Ma thần đứng dậy, bước ra khỏi cung điện lơ lửng, thân hình càng ngày biến lớn, cao hơn cả Eliza, toàn thân xuất hiện đầy ma văn, thiên địa thần giới cũng xoay chuyển, nhiễm ra một mảnh ma khí kinh dị. Phá thiên môn, một cái bí bảo, là cánh cổng mở ra thông đạo đi thông giới thứ tư, hai nửa mảnh vỡ cùng một cái chìa khóa, mà muốn dùng lực lượng mở ra cánh cổng là không thể, phải dùng đến huyết tế, cho nên ma thần mới đi đổ sát hết thảy sinh linh, tiện lợi cho hắn dùng những oán khí này hóa ma khí tăng lên tích lũy tu vi của hắn, phá ra thánh nhân bình cảnh, bước vào đạo tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước ngàn vạn sinh linh sẽ chết trong tay ngươi, nếu như ta đưa ra phá thiên môn mảnh vỡ thần tổ lưu truyền, không thể để nó rơi vào tay ma tộc các ngươi. Đại thiên thần Eliza nói âm ngữ lạnh lẽo, mà khuôn mặt tuyệt đẹp phía sau mũ giáp hiện lên nét giận dữ, đi đến thần giới này, không biết bao nhiêu sinh linh đã ngã xuống trong tay ma thần, sát khí vô cùng vô tận từ ma thần khiến nàng giận dữ vô cùng. Ma tổ đại nhân mệnh lệnh ta không thể không tòng mệnh giết. Ma thần đôi mắt hiện lên hung quang, trước ngực cuồn cuộn một viên hỏa châu màu đen, song chảo hiện lên dày đặc ma văn, đánh tới một quyền, nhìn như bình thường nhưng lực lượng bên trong không thể đùa giỡn, thể phách ma tộc nghịch thiên thần thể cùng lực lượng thánh nhân khiến Eliza không dám khinh thường, trường phủ vung xuống, đón đỡ quyền tới oanh, cả hai va chạm, sóng khí sắt bén khủng bố quét qua, đả thương hết thảy hai quân đội, tất cả đều lui xuống, hai đại thần đánh nhau, kiến nhỏ bọn họ làm sao dám đứng gần. Thần tổ tiên tổ cùng ma tổ chính là thủy tổ của ba giới, trường tồn gần như mãi mãi với ba giới, trừ khi giới đó bị phá hủy hoàn toàn. Đàm ma phù văn, quang linh phù văn, Eliza lẫn ma thần cùng nói, đàm ma phù văn hiển nhiên là của ma thần, phù văn này hoàn chỉnh một cách hoàn hảo, đem ma khí cùng oán khí hóa lực lượng bản thân, ma khí sản sinh càng nhanh, mà quang linh phù văn cũng không kém, chỉ cần còn ánh sáng, chiến lực sẽ không giảm đi, mà càng đánh càng mạnh. Đánh đi, ta không có ý định nương tay với nữ nhân. Lo ngươi mạng, ma thần cười cợt, Eliza một phủ đập tới, tương tự như trước một quyền đánh ra, nhưng lực lượng hơn gấp vạn lần, ma khí tụ lại trên nắm đấm, oành, cự phủ bị đánh ngược, hai tay Eliza tê dần, đúng lúc một quyền ma thần đánh tới, Eliza mở ra điều dược kết thành phòng ngự trước mặt oanh, lần này ma thần rút lui, bởi vì cánh tay đã nứt ra, một dòng máu đen rơi xuống, nhưng ngay lập tức vết thương khép lại, để chiến lực hắn lại lần nữa tăng lên. Đại thiên thần, chấn. Ma thần mỉm cười, nghịch thiên thần thể bạo phát cả người bành trướng, mà viên hỏa châu càng ngày càng lớn, rốt cuộc trở thành một viên hỏa tinh, đem đại thiên thần cùng ma thần bao lấy, ngăn cách bên ngoài, mà ma long thân hình biến lớn, đem toàn bộ đại quân ma tộc thu lại, bao mình trở thành một viên trứng, thần quân vô cùng khó hiểu, thì viên hỏa tinh kia xuất hiện dị tượng oanh, một vòng lửa khủng bố quét ra, đại lục lơ lửng hay là thần quân vẫn là tứ đại thiên thần, đồng loạt hóa thành cho bụi, thần hồn câu diệt, mà viên trứng ma long hóa thành, một xíu thương tổn cũng không có. Toàn bộ thần giới đều chịu vòng lửa tàn phá, mà bên trong viên hỏa tinh, chiến lực Eliza tụt xuống vô cùng lớn, đại bại dưới tay ma thần, chuyện tiếp theo chắc ta đã từng nhắc qua rồi nhỉ. Cách chương.